Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, Orochimaru dự định. Đêm đen như mực, cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Obito rời đi về sau, Orochimaru cũng không có như vậy rời đi, mà vẫn là trên tàng cây xa xa ngắm nhìn Sắt Chi Thành. Thật đúng là một tòa an tĩnh thành thị a. Đáng tiếc, Orochimaru thấp giọng tự nói. Trong mắt u quang lấp lóe không yên. Không bao lâu, một đạo bóng người ra hiện tại Orochimaru phía sau. Orochimaru không quay đầu lại, mà là nhàn nhạt nói ra. Kabuto, ngươi trở về a? Tình huống như thế nào? Chỉ thấy người tới một thân áo bào đỏ. Làn da lộ ra 10 phần tái nhợt. Tròn khung kính mắt nhìn qua càng có hơn 1 phần âm trầm. Kỳ lạ nhất là, ánh mắt của hắn, cùng Orochimaru như đúc đồng dạng. Con ngươi màu vàng óng, tản ra u quang. Người này không phải người khác, chính là Orochimaru tâm phúc, Yakushi Kabuto. Không, có lẽ hiện tại nên gọi là Đại Xà Kabuto mới đúng. Orochimaru đại nhân suy đoán quả nhiên không sai. Ta tại nơi đó tìm được thi thể của người kia. Đại Xà Kabuto cung kính nói. Ha ha, ngược lại là thú vị. Lại nhiều một cái 10 phần lựa chọn tốt à, Orochimaru đại nhân. Tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Đại Xà Kabuto nói. Ban tiên sinh để cho ta giúp hắn dẫn ra Kakashi. Thú vị như vậy thỉnh cầu, ta tự nhiên là không thể cự tuyệt. Vừa vặn, có một số việc, ta cũng nghĩ cùng vị này Kakashi hảo hảo tâm sự. Hắn nhưng là một cái 10 phần người thú vị à, Orochimaru khẽ cười nói. Vâng, Orochimaru đại nhân. Orochimaru thu hồi đặt ở Sắt Chi Thành ánh mắt, quay người nhìn về phía cùng mình đã có 5-6 phần tương tự Kabuto. Cười nói, Kabuto, lần trước để ngươi điều tra Hyuga nhất tộc tình báo như thế nào? Đã điều tra rõ ràng. Orochimaru nghe vậy trong lòng hơi động một chút. Thấp giọng nói nghe một chút, là, bây giờ Hyuga nhất tộc, ngoại trừ tông gia Hyuga Hayashi, Hyuga Hinata cùng Hyuga Hanabi bên ngoài, những người còn lại đều có cá chậu chim lồng. Bất quá trước đó Kakashi tại Hyuga Hayashi thỉnh cầu phía dưới, hoàn thành cá chậu chim lồng chú ấn phá giải công việc. Bây giờ, đã có Hyuga Hổ, Hyuga Neji cùng Hyuga Hizashi ba người phá giải cá chậu chim lồng, thu hoạch được bạch nhãn chân chính lực lượng. Ha ha, nghĩ không ra Kakashi tính cả cá chậu chim lồng đều có thể phá giải. Thật thú vị, Orochimaru cười khẽ, đối Kakashi đang chủ yếu in lên nghiên cứu, có chút tán đồng, dù sao hắn đã từng cũng đã gặp cá chậu chim lồng. Kia đúng là một loại 10 phần khó giải quyết chú ấn. Liền xem như hắn muốn phá giải, cũng cần thời gian nhất định. Đại Xà Kabuto tiếp lấy nói ra. Trong đó, lấy Hyuga Hinata bạch nhãn tinh khiết nhất, Hyuga Neji thiên phú tối cao, mà thực lực mạnh nhất, thì là Hyuga Hổ. Ồ, Hyuga Hổ, Hyuga người mạnh nhất, cái này danh tự ngược lại là có chút lạ lẫm. Tựa hồ là Kakashi thủ hạ. Orochimaru hơi kinh ngạc nói. Không tệ, Orochimaru đại nhân. Lúc trước cá chậu chim lồng giải trừ, chính là lấy Hyuga Hổ là nhất sơ điểm xuất phát. Căn cứ điều tra, Hyuga Hổ cá chậu chim lồng giải trừ về sau, thực lực tăng nhiều, mà lại tựa hồ bạch nhãn cũng phát sinh dị biến. Mang tới một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Thật sao? Thật đúng là thú vị. Ha ha, Orochimaru cười khẽ hai tiếng, vươn đầu lưỡi, tại trên môi nhẹ nhàng địa liếm lấy một chút, xem ra đối cái này cái gọi là Hyuga Hổ hết sức cảm thấy hứng thú. Orochimaru đại nhân, đây chính là trước mắt nắm giữ Hyuga tư liệu. Kabuto nói xong liền cung kính đứng tại Orochimaru. Trước mặt, Orochimaru nhẹ gật đầu, cười nói, Kabuto, ngươi làm rất tốt. Uế thổ chuyển sinh ngươi cũng đã hoàn toàn nắm giữ a. Vâng, Orochimaru đại nhân, bằng vào ngài tế bào cùng tiên thuật chi lực, liền xem như đồng thời điều khiển mười mấy cái uế thổ chuyển sinh, cũng không thành vấn đề. Kabuto, người thật đúng là ưu tú a. Orochimaru không biết vì sao bỗng nhiên cảm thán nói. Orochimaru đại nhân quá khen. Ha ha, tốt, ngày mai về sau, ta còn có chút sự tình cần ngươi đi làm. Ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi. Vâng, Orochimaru đại nhân. Kabuto nghe vậy thối lui, cũng không có nhiều lời. Orochimaru quay người lần nữa nhìn về phía sắt chi thành. Kakashi, cái này tổng thể, liền từ ta đến xem, ai là người thắng cuối cùng. Orochimaru thanh âm khàn khàn tại trong đêm tối tán đi, không có hù dọa một tơ một hào gợn sóng. Hắc ám không gian bên trong, Obito nhìn xem kia to lớn ngoại đạo ma tượng, trên tay phải cầm một cái lục sắc cái bình, bên trong đựng đầy chất lỏng màu xanh lục. Kinh người nhất chính là, tại chất lỏng màu xanh lục bên trong, có hai viên con mắt, nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, bởi vì đây không phải là phổ thông con mắt, mà là được vinh dự trí cao vô thượng đồng thuật chi nhãn. Rinnegan, cũng chính là trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn, từng vòng gợn sóng đẩy ra, nhìn qua vô cùng thần bí. Rinnegan đồng lực không sai biệt lắm khôi phục, ngày mai qua đi, hẳn là liền có thể di thực. Obito nói, sờ lên mắt trái của mình, nơi đó cũng không phải là rỗng tuếch, mà đồng dạng có một viên con mắt màu đỏ. Chỉ bất quá kia con mắt cũng không phải là chính hắn. Mắt trái tại mười mấy năm trước cho Kakashi, Obito không có muốn về. Về sau Obito liền ở phía trên lắp đặt một viên ban thu thập Sharingan. Cũng không phải là cái gì cao cấp mặt hàng, nhưng là dùng để sử dụng Izanagi đầy đủ. Đây cũng là bây giờ Obito dùng để bảo mệnh kỹ năng. Trên thế giới, không có so Izanagi lợi hại hơn bảo mệnh kỹ năng. Lắp đặt một viên Rinnegan, chắc hẳn thực lực cũng sẽ dâng lên không ít. Về sau lại trở thành 10 đuôi nhân trụ lực, mục đích của ta liền có thể đạt đến. Lâm, ta sẽ sáng tạo một cái có ngươi thế giới. Obito nhẹ giọng nói nhỏ, kia lạnh lùng thanh tuyến bên trong, mang theo một tia ôn nhu. Nữ hài kia, đã từng là hắn sinh mệnh chung mềm mại nhất bộ phận. Obito lúc trước coi là, chỉ cần đầy đủ thiện lương, thế giới liền sẽ đối với mình dịu dàng mà đối đãi. Nhưng là hắn sai, thế giới sẽ chỉ càng thêm tàn nhẫn địa đối đãi hắn. Bởi vì Lâm chết rồi, chết tại hắn tín nhiệm nhất đồng bạn trong tay. Cái kia đã từng đáp ứng mình muốn thủ hộ mình nữ nhân yêu mến thiếu niên. Dùng hắn đắc ý nhất nhẫn thuật, quán xuyên thiếu nữ lồng ngực. Một khắc này, nguyên bản Uchiha Obito liền đã cùng thiếu nữ cùng nhau chết đi. Lưu lại, chỉ là một cái thể xác, một cái bị cực khổ chỗ lấp đầy thể xác. Hắn đã từng tuyệt vọng, nhưng là hắn tìm được một đầu có thể cứu vớt đây hết thảy con đường. Đến từ cái kia tên là ban truyền kỳ. Obito biết, ban đang lợi dụng chính mình, thậm chí còn lưu lại tuyệt dạng này người giám sát. Nhưng là Obito không sợ, một người chết mà thôi, coi như khi còn sống lợi hại hơn nữa lại như thế nào. Muốn phục sinh, chỉ có thể dựa vào này đôi Rinnegan. Con mắt này, bây giờ tại mình trong tay, mà tuyệt, căn bản không phải mình đối thủ. Ban, bây giờ quyền chủ đạo thế nhưng là tại trên người của ta. Ta sẽ không để cho ngươi phục sinh đến trở ngại ta. Obito trong lòng ám đạo, nắm vuốt cái bình trên tay phải nổi lên gân xanh. Hiển nhiên, lúc này nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh, sờ lên mắt phải của mình. Obito không khỏi liền nghĩ tới nam nhân kia. Như vậy, đối ta mà nói, ngươi lại sẽ làm thế nào đâu? Kakashi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.